Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, đây là ta địa bàn. Lục Tường Thôn, Làm Dung huyện một cái thôn trang nhỏ. Vẫn là tại một cái núi Kala bên trong. Cũng không tính vô cùng phát đạt. Theo đầu thôn đến cuối thôn. Cũng bất quá chỉ là 500 mét đến khoảng 800 mét mà thôi. Mà lúc này, tại một nhà chỉ có một tầng đỉnh bằng tầng lầu trước. Lúc này lại là có một đạo trung niên phụ nữ bóng người tại cửa ra vào đất trồng rau phía trên hái. Rau, mặc lấy phổ phổ thông thông. Lạc Lan nha, nghe nói đêm qua, trong nhà các ngươi cái kia lão không được. Không biết hiện tại thế nào. Có muốn hay không ta cho ngươi mượn một chút tiền. Tạm thời khẩn cấp. Mà theo bên cạnh một tòa có tầng 6 lầu cao nhà đại môn bên trong đi tới một đạo trung niên phụ. Nữ bóng người, mặc lấy ngăn nắp, xanh xanh đỏ đỏ, nhìn qua, mang theo một cỗ mùi khai. Nhìn đến ngay tại đất trồng rau ngắt lấy đồ ăn trung niên phụ nữ thời điểm. Sắc mặt không biết nhiều sao đắc ý, khóe miệng hơi hơi câu lên, ánh mắt có chút khinh thường. Nói ra, không dùng, cảm ơn ngươi hảo ý. Mẹ của ta đã không có chuyện gì. Nhìn lên trước mặt Tạ Hàm, Lạc Lan mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lại là âm trầm không ít. Khoát khoát tay, Tạ Hàm, Diệp Thần đại tẩu, có thể nói, hai nhà bọn họ theo 8 năm trước liền đã không thích hợp. Trở thành tử địch, hết thảy, đều là bởi vì bọn hắn khinh người quá đáng. Mà mỗi một lần, nhìn đến chính mình thời điểm, cái này người đều sẽ khen chính mình nhi tử lợi hại cỡ nào. Mua nhà mua xe mua cái gì? Có thể nói, cũng là khoe khoang. Sau cùng, chắc là sẽ không quên đến một câu. Các ngươi Diệp Thần nha. Đọc nhiều năm như vậy sách, thật sự là quá mức đáng tiếc. Lãng phí thời gian, không giống con của chúng ta. Trung học đi ra, đều đã mua nhà mua xe. Tóm lại, cũng là một trận trào phúng. Hận không thể có thể đem ngươi tất cả đều cho so đi xuống. Dạng này người, cũng là nàng Lạc Lan ghét nhất người. Không có cái thứ hai. Nguyên lai là dạng này. Các ngươi thông báo Diệp Thần đi. Nghe nói hắn tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài. Cũng không biết lần này có đủ hay không tiền thuốc men. Bất quá, còn tốt có bảo hiểm y tế có thể thanh lý. Đúng, Diệp Thần trở về sao? Nhìn lên trước mặt Lạc Lan. Tạ Hàm sắc mặt biến đến tò mò. Quả thực cũng là thao thao bất tuyệt. Hẳn là sẽ không trở về đi. Rốt cuộc, bất kể nói thế nào. Nghe nói Thượng Hải đến Nam Ninh vé máy bay vẫn là vô cùng quý. Đến một lần. Khả năng thì không có một tháng tiền lương. Bất quá, không trở lại lời nói. Vạn nhất có chút gì. Chẳng phải là vô cùng tiếc nuối. Bất kể nói thế nào. Diệp Thần tại toàn thôn thế nhưng là nổi danh hiếu thuận nha. Yên tâm, tiểu thần hội trở về. Đến mức có đủ hay không tiền. Điểm này cũng không cần ngươi lo lắng. Nhìn lên trước mặt Tạ Hàm. Lạc Lan sắc mặt âm trầm không ít. Chân mày hơi nhíu lại. Nàng không thích nhất. Chính là như vậy một loại âm dương quái khí thuyết pháp. Đừng tưởng rằng nàng ít đọc sách cũng không biết Tạ Hàm trong lời nói có hàm ý. Không phải liền là muốn hạ thấp chính mình nhi tử sao? Dạng này người, thật sự là đầy đủ vô sỉ. Đúng, ta nhi tử công ty vừa tốt có một cái quản lý vị trí trống chỗ. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, Diệp Thần là học quản lý đi. Đã trở về, không bằng đi ta nhi tử công ty giúp đỡ. Nói thế nào, cũng có được 10.000 một cái nguyệt nha. So tại Thượng Hải đưa thức ăn ngoài. Mạnh hơn, người nói, đúng không? Nhìn lên trước mặt Lạc Lan, Tạ Hàm mỉm cười, kiến nghị một câu, có thể nói, quả thực cũng là giết người chu tâm. Không dùng, đa tạ ngươi ý tốt. Lạc Lan nghe đến, sắc mặt đã là triệt để âm trầm, thanh âm băng lãnh, lắc đầu, muốn để chính mình nhi tử giúp ngươi nhi tử làm thuê. Điểm này, căn bản không có khả năng. Người liền muốn có chí khí. Bằng không, cố gắng thế nào phấn đấu. Cho gia hỏa này nhi tử làm thuê. Chẳng phải là nói bọn họ đã triệt để thua. Thất bại thảm hại. cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Đối với điểm này, nàng mới sẽ không đáp ứng đâu. Thật không suy nghĩ một chút. Thượng Hải cao như vậy tiêu phí, cao như vậy sinh hoạt mức độ, mỗi tháng căn bản sẽ không còn lại bao nhiêu tiền đi. Mà tại ta nhi tử công ty, lại là tại Quảng Tây, tiêu phí mức độ thấp, sinh hoạt phí thấp, có thể là có thể giữ xuống đến không ít tiền. Tạ Hàm nhìn đến Lạc Lan âm trầm sắc mặt, càng là không nói ra vui vẻ. Nàng thích nhất nhìn đến, không ai qua được Lạc Lan dạng này biểu lộ. Thật sự là quá mức thú vị, quá mức khiến người ta cảm thấy sảng khoái. Không dùng, ta tiểu thần cũng không phải ánh mắt thiển cận, nhãn giới thấp người. Lạc Lan nghe đến, lắc đầu, nhìn lấy trong tay rau xanh, gật gật đầu, sau cùng hướng về viện tử đi vào. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, một chiếc BMW lại là từ bên ngoài chạy tới. Trong chớp mắt, ngừng tại cửa ra vào. Đại tàu. Đây là ta mua cho bá mẫu một số xương sườn còn có thuốc bổ. Người nhận lấy đi. Một đạo thanh niên bóng người theo BMW bên trong xuống tới. Đeo vàng đeo bạc, lấy tới một bao lớn đồ vật. Hướng về Lạc Lan đi qua. Có thể nói là, uy phong lẫm liệt. Không dùng. Lạc Lan nhìn đến, lắc đầu. Đồng thời không có chút nào để ý. Đại tẩu, ta nói là thật. Trước kia. Chúng ta cũng có không đúng địa phương. Hiện tại, bá mẫu bị bệnh, nói thế nào, làm vãn bối, ta cũng phải quan tâm một chút. Ta không có gì có khác ý tứ. Chỉ là muốn ân cần thăm hỏi một chút mà thôi. Nhìn lên trước mặt Lạc Lan, Diệp Thực sắc mặt nghiêm túc. Đại tẩu, ngươi thì nhận lấy đi. Đây là ta một chút xíu tâm ý. Nói xong, hướng lên trước mặt Lạc Lan đưa tới trong tay cái túi. Đúng thế mà, tại Lạc Lan muốn thu tới, coi là Diệp Thực là thật tâm thời điểm, trước mặt Diệp Thực cầm lấy cái túi lại là đùng một tiếng, đột nhiên rơi trên mặt đất, mà ở bên trong xương sườn cái gì, càng là vung một chỗ. Đại tẩu, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, vừa mới tay run, nhìn lên trước mặt Lạc Lan, Diệp Thực giải thích một câu, trên mặt lại là mang theo một vệt nụ cười. Ngươi. Chấm ngoặc kép, Lạc Lan nhìn đến, sắc mặt âm trầm, chỗ nào không phải cố ý, thì là cố ý, cái này người, quả nhiên không có ý tốt, chính mình thế mà tin tưởng bọn họ, thật đúng là tin tà, không phải liền là muốn cho mình một hạ mạ uy sao? Khả năng sao? Không có khả năng, ai nha, nhi tử nha, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, thế mà rơi trên mặt đất, bất quá. Nhặt lên tắm một cái, vẫn là có thể ăn. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là sẽ không để ý, đúng không? Tạ Hàm nhìn đến, nhanh chóng chạy tới, nhìn lên trước mặt Lạc Lan. Nụ cười trên mặt càng là đắc ý mà rực rỡ. Lần này, nàng liền muốn cho Lạc Lan một hạ mã uy. Hiu hiu hiu mà vào lúc này, một cỗ màu đỏ Ferrari một cái qua lại, trực tiếp ngừng tại cửa ra vào. Ta nói, Tạ Hàm. Diệp Thực, nơi này không phải ngươi địa bàn đi. Nơi này, là ta địa bàn. Mà vào lúc này, một đạo thanh niên bóng người theo Ferrari bên trong đi ra. Nhìn lên trước mặt Tạ Hàm còn có Diệp Thực. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Thế mà hai người tới cùng một chỗ khó xử chính mình lão mụ. Có thể nha, những thứ này người, thật là có thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.